xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4937, không may nữ tổng giám đốc 8. Góc truyện audio.com. Giáo Hoa, giữ lại Vân Tiêu Tiêu, cũng có thể cho các ngươi thật dài kinh lịch, để tránh cho rằng đi vào một người, đều là tốt đường quả. Lời này, nói đến mọi người đều có chút xấu hổ đối với tiến vào nhóm đến người, bọn họ chính xác không có cái gì tâm phòng bị, nói thế nào đều cách một cái nhóm, còn có nhóm cho bọn họ mang tới Photoshop, tự nhiên là có chút qua loa. Nghỉ trưa thời gian vừa tới, đường quả lại muốn bắt đầu bận rộn. Bận rộn một ngày, về đến nhà đường quả, bày tỏ nàng nhất định muốn tìm mấy cái giúp đỡ, còn có đem đường dực cho cầm trở về. Nàng còn tại tính toán, Vân Tiêu Tiêu sự tình làm sao bây giờ? Nếu nàng đem đường dực kéo trở về, đoán chừng Vân Tiêu Tiêu không được đường dực còn sẽ có một cái khác vòng tròn bên trong người sẽ gặp nạn. Đến lúc đó trình diễn sự tình, hơn phân nửa cùng đường gia đã từng phát sinh sự tình không sai biệt lắm. Muốn thế nào, mới có thể ngăn chặn Vân Tiêu Tiêu khắp nơi hại người đâu? Thống tử, Vân Tiêu Tiêu đang làm cái gì? Hệ thống, túc chủ đại đại chờ một lát ta tra một chút xem. Cải có Internet thế giới, chính là hệ thống thiên hạ. Còn tới một phút đồng hồ thời gian, hắn liền biết rõ ràng Vân Tiêu Tiêu đang làm gì, túc chủ đại đại, Vân Tiêu Tiêu ngay tại nàng tiểu tỷ muội trong nhóm nói chuyện phiếm đây. Nàng tiểu tỷ muội nhóm có bao nhiêu người, toàn bộ đều tại tuyến sao, bao quát nàng hết thảy liền 4 người, có 2 cái là nàng hảo tỷ muội, phân biệt gọi Tống Lộ, Khương Đinh, còn có một cái là nàng nam khuê mật Hoắc Vĩnh Phi. Bọn họ toàn bộ tại tuyến, Vân Tiêu Tiêu đang cùng bọn họ nói hôm nay tiến vào cái kia xã giao nhóm sự tình, nói nhìn thấy những người kia nói chuyện, đều cảm thấy không thích, nếu như không phải mụ nàng mới không muốn thêm loại kia nhóm đây. Nhưng lại sợ mụ nàng tức giận, đành phải nghe theo. Cũng chính là nàng bây giờ còn chưa có đi mượn giống ý nghĩ, lúc nào nàng lộ ra ý nghĩ này, ngươi thông báo tiếp ta, nhất định muốn nhìn chằm chằm, tốt, túc chủ đại đại. Sau đó mấy ngày, đường quả dựa theo nguyên chủ cách sống, lại căn cứ từ mình thói quen tiến hành tràn đầy điều chỉnh. Đầu tiên, nàng gọi hệ thống điều tra công ty những người này nội tình, năng lực tính toán chú ý để bạt mấy cái cốt cán. Mặt khác lại để cho hệ thống nhìn xem địa phương khác có cái gì bị mai một nhân tài, nếu như có, vội vàng đem tư liệu cho nàng đưa tới. Cứ như vậy bận rộn một tuần lễ, hệ thống nhắc nhở đường quả, Vân Tiêu Tiêu ở trong bầy nhắc tới mượn giống sự tình. Lúc ấy đường quả vừa vặn không vội vàng, mấy ngày nay để bạt hai cái cốt cán quả nhiên có thể giúp nàng xử lý không ít chuyện, không giống phía trước như vậy không rảnh. Giúp ta tiếp vào nhóm ta xem một chút bọn họ đang nói chuyện gì. Đường quả nhắm mắt lại tiến vào, ý thức đã có thể nhìn thấy trong nhóm tình huống, Vân Tiêu Tiêu đang cùng nàng khuê mật đoàn trò chuyện khí thế ngất trời, chăm chú nhìn thêm, đường quả phát hiện Vân Tiêu Tiêu biện pháp giống như cũng không để nàng khuê mật đoàn đều duy trì. Tống Lộ, Tiêu Tiêu, ngươi cái chủ ý này quá trò trẻ con, ngươi đi mượn giống, người ta không có đồng ý, cái này không phải là sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là một cái nam nhân cũng vừa ý ngươi gen điều kiện, liền cái gì không quản, muốn đem ngươi mê ngất phát sinh cái gì kia là phải ngồi tù. Tiêu Tiêu, ngươi ý nghĩ đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Góc truyện audio.com, Vân Tiêu Tiêu, nam nhân cùng nữ nhân giống nhau sao? Hơn nữa các ngươi yên tâm, ta tìm người, người ta căn bản không để ý cái này. Hơn nữa ta không có khả năng đem chân tướng nói cho đối phương biết, đối phương cả một đời sẽ không biết chuyện này với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Tống Lộ, Tiêu Tiêu, ta cảm thấy chuyện này không được, ngươi không thể như thế tùy hứng, ngươi đây là tiểu hài tử tư duy căn bản không có nghĩ tới về sau. Nếu như hài tử của ngươi, sau này muốn tìm ba ba làm sao bây giờ? Cách chương.